Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 28, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 28, nhà hát lớn Bao Dinh là một địa danh mới ở quận Hồ Hong gần. Mặc dù các nhà thiết kế là người Mỹ, nhưng là một người đam mê văn hóa vườn Trung Quốc trung thành. Hình dạng của tòa nhà là một cấu trúc thủy tinh hộp phẳng trung bình. Mỗi bên được nhúng dày đặc với các cửa sổ cá khổng lồ vô cùng. Đến buổi tối, màn ánh đèn trên vách tường sáng lên. Toàn bộ tòa nhà hình ảnh ngược lại rõ ràng rơi xuống mặt hồ yên tĩnh. Đem truyền thống và phương Tây hai loại phong cách đều tăng gấp đôi. Coi như là thành toàn loại hỗn hợp này. Phương Minh chấp nhận nhân vật cấp bậc này đều là cuối cùng vào cửa. Giải Xuân chiều theo hắn dưới sự hướng dẫn của Lễ Nghi đi về phía ghế khách quý. Phương Minh chấp vẫn nhẹ nhàng đỡ eo Giải Xuân chiều. Sắp đi tới chỗ ngồi. Giải Xuân chiều không giấu vết đẩy tay hắn xuống. Đây là một hành động rất bất thường. Phương Minh chấp nhận một bên lông mày nhìn hắn. Giải Xuân chiều giống như không nhìn thấy. Vẫn đi xuống một đường. Phương Minh chấp nhận nhìn bóng lưng anh. Trong đầu lại lóe lên hành lang lạnh lẽo đêm đó. Xuân chiều, tối nay sau khi kết thúc, chúng ta có thể nói chuyện không? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Phương Minh chấp nhận hạ thấp giọng nói. Đang xin ý kiến Giải Xuân chiều. Giải Xuân chiều rõ ràng không muốn nói chuyện. Nhưng anh vẫn lạnh lùng hỏi. Anh nghĩ thông suốt. Nguyện ý ly hôn. Phương Minh chấp hơi nóng nảy kéo cả vạt. Không phải. Tôi. Tờ báo bước lên sân khấu. Dùng song ngữ chung. Anh giới thiệu Ngụy Hủ một chút. Cắt đứt lời nói của anh. Vậy thì không có gì phải nói. Giải Xuân chiều trả lời hắn. Lại nói. Bắt đầu. Nghe đi. Ngụy Hủ có thể ngồi trong nhà hát lớn Bảo Kinh tổ chức một buổi biểu diễn cá nhân. Trình độ chuyên môn tất nhiên không cần phải nói. Đáng tiếc đối với Giải Xuân chiều mà nói. Thật sự là quá nhàm chán. Hắn không ngừng nhìn đồng hồ. Nếu như không có gì ngoài ý muốn. Hắn chỉ muốn sớm trở về. Cởi bộ trang phục hoa lệ này nằm xuống ngủ. Phương Minh chấp cũng muốn tham gia diễn tấu. Giữa đường phải chuẩn bị trước cho hậu trường. Lúc hắn đứng dậy bên cạnh Giải Xuân chiều. Lặp đi lặp lại nhìn hắn vài lần, giống như muốn nhận được một đáp lại từ hắn. Bạn sẽ lắng nghe, Phương Minh chấp động thanh âm hỏi hắn. Giải Xuân chiều bất động thanh sắc nói thật. Tôi không hiểu, Phương Minh chớp chớp mắt, gương mặt lãnh đạm nhưng sống động trước mắt và khuôn mặt nhợt nhạt trong giấc mơ xen kẽ trong tầm nhìn. Phương tiên sinh, Lễ Nghi nhẹ giọng thúc giục một câu. Phương Minh chấp nhưng không nhúc nhích, vẫn cúi đầu nhìn Giải Xuân chiều. Trong mắt là trong nháy mắt thất thần, tựa hồ đang nhìn về phía một nơi rất xa xôi. Càng ngày càng có nhiều ánh mắt tụ tập lại. Giải Xuân chiều chỉ có thể nói. Ta nghe, sau khi Phương Minh chấp nhận rời đi, trong lòng Giải Xuân chiều lại dâng lên một tia bất an quen thuộc. Nếu khúc nhạc của Phương Minh chấp cũng không phải viết cho Ngụy Hồ. Vậy lại viết cho ai? Hắn có một chút sợ đáp án. Đành phải chú ý nhiều hơn đến sân khấu. Ánh đèn sân khấu chiếu xuống. Tụ tập trên một tam giác đen ở trung tâm. Ngụy Hủ mặc một bộ váy trắng. Ngón tay mảnh khảnh ấn mấy âm tiết nhỏ nhắn lanh lợi trên khu vực cao giọng của đàn piano. Phần bass hùng hậu trong bóng tối vang lên. Trung tính hoạt bát thanh thúy như nước phía trước. Kéo dài ra khỏi núi hùng hồn nguy nga. Một chùm ánh sáng khác đánh xuống. Chiếu sáng tam giác trắng tiếp giáp với tam giác đen. Hình như trong bất cứ chuyện gì. Phương Minh chấp là hoàn hảo. Hắn lướt qua những phím đen trắng nối liền. Giống như là linh động ban cho sinh mạng của chúng. Nốt nhạc động cảm động tự nhiên chảy dưới ngón tay hắn. Hai chùm ánh đèn sân khấu từ từ hòa quyện thành một thể. Hai cây đàn piano đen trắng cũng ngưng tụ thành một vòng thái cực quyền trong ánh đèn. Giải Xuân chiều không muốn nghe. Ông đứng dậy và sẵn sàng bước ra khỏi sảnh đợi. Ông thực sự không biết làm thế nào mọi thứ đã vượt khỏi tầm Phương Minh chấp, có lẽ cũng không biết. Một nằm số tiếng đàn trên sân khấu đột nhiên dừng lại. Tiếng ma sát của ghế và sàn gỗ vô cùng khắc nghiệt dưới sự gia tăng của bộ thu âm và micro. Phương Minh chấp nhận trong ánh mắt của hơn 2.000 khán giả từ trên sân khấu nhảy xuống. Vài bước liền đuổi theo dải Xuân Thủy Triều sắp tới lối ra an toàn. Phương Minh nắm chặt cánh tay dải Xuân Triều, kéo hắn về phía sau. Dải Xuân Triều kinh ngạc nhìn hắn, cau mày hỏi hắn, ngươi đang làm gì vậy? Sắc mặt Phương Minh chấp rõ ràng không đúng, bất đồng với nhìn qua từ dưới đài. Trên trán hắn gần như toàn bộ mồ hôi, ánh mắt hổ phách cũng phủ đầy tơ máu màu hồng nhạt. Giọng nói của hắn cũng khàn khàn bất thường. Ngươi đi đâu vậy? Ánh mắt khán giả đều bị một góc bọn họ hấp dẫn. Thì thầm dần dần từ các ngóc ngách tràn ngập, nhưng ước lúc nào cũng có tên Phương Minh chấp áp chế. Tiếng nghị luận thủy chung không có quá lớn, chủ trì lên sân khấu để duy trì trật tự. Các vị khách quý xin vui lòng không lo lắng một chút. Thiết bị của chúng tôi tạm thời xảy ra một chút trục trặc, đã được tăng cường xử lý. Xin vui lòng tiếp theo thưởng thức độc tấu của cô Quay Thực. Biểu tình Ngụy Hồ Thủy Chung rất bình tĩnh, nhìn không ra chút tức giận hay kinh hoàng nào, chỉ nhàn rỗi đặt ngón tay lên phím đàn. Từ trên sân khấu từ xa nhìn về phía dải Xuân Triều. Dải Xuân Triều còn chưa kịp mở miệng, tiếng đàn trên đài lại nổi lên. Đó là bài hát đó. Dải Xuân Triều khẽ mỉm cười, nâng một đôi mắt nước lên. Buông tay đi, được không? Phương Minh cắn răng, trong mắt đầy máu, giống như con thú bị mắc kẹt. Không, ngươi nghe. Dải Xuân Triều nhìn về phía đài. Đó mới là người có thể cùng ngươi cầm sắt và Minh. Buông tha cho ta. Phương Minh chấp lúc này mới nghe ra khúc nhạc mà anh đã chơi. Trong nháy mắt anh giống như bị cái gì đó nghẹn ngào. Đây là ngươi viết. Dải Xuân Triều dùng một câu phát trình. Phương Minh chấp bắt hắn chặt hơn, mắt không tồi nhìn chằm chằm hắn, mang theo khẩn trương giải thích. Làm sao ngươi biết? Đây là ta vì viết cho ta. Dải Xuân Triều vẫn bình tĩnh nói. Nhưng tôi không muốn. Mồ hôi trên mặt Phương Minh chấp dần dần theo hàm dưới của anh lưu lại, để lại vết nước nông trên áo sơ mi dệt dày đặc của anh. Ánh mắt anh bất chấp bốn phía càng bức càng chặt. Vậy thì sao? Dải Xuân Triều lấy điện thoại di động ra, mở một giao diện chia sẻ tệp, trực tiếp đưa cho Phương Minh chấp. Quay lại nghe, có lẽ có thể có những ý tưởng mới. Kỳ thật hắn vốn định trực tiếp gửi cho báo chí, nhưng ngẫm lại quân tử tiệt giao, không có tiếng ác, anh ta chỉ muốn rút ra. Vậy thôi, người cầm lưỡi dao sắc bén trong tay, làm tổn thương người khác cũng là tự tổn thương. Phương Minh chấp trực tiếp mở tài liệu ra, dán điện thoại di động vào tai lặng lẽ nghe một lát. Trên mặt ngược lại hơi thoải mái một chút. Cô ấy hiểu lầm, tôi sẽ giải thích cho cô ấy. Tối hôm đó ở Thiên Bát Sơn, ta cũng vậy. Đồng tử Phương Minh chấp đều đang lắc lư, giống như có thứ gì đó từng chút vỡ vụn. Ta biết, nhưng ta vẫn muốn rời khỏi ngươi. Tôi chỉ nhìn cô ấy đáng thương và muốn nói với bạn không bỏ lỡ những người yêu thương bạn một lần nữa. Dải Xuân Triều ngẩng đầu lên, cũng không sợ hãi. Ánh mắt Phương Minh chấp lại đỏ lên một phần. Giọng nói của anh mang theo khổ sở, không thể tin được hỏi. Anh để tôi cùng Ngụy Hù ở bên nhau. Một khúc gần như kết thúc. Dải Xuân Triều mấy lần đẩy tay Phương Minh chấp cũng không đẩy ra. Hắn không hạ thấp giọng nói. Người không buông tay. Phương Minh chấp cả người giống như toàn bộ từ trong nước vớt ra. Đôi mắt càng lúc càng đỏ bừng. Tay nắm Dải Xuân Triều siết chặt đến run rẩy. Ông lắc đầu. Được. Dải Xuân Triều một đường lôi kéo Phương Minh đi lên sân khấu. Phương Minh chấp giống như đem khí lực toàn thân đổ vào tay. Liều lĩnh bị Dải Xuân Triều kéo về phía trước. Khi Giải Xuân Triều đi lên sân khấu, Ngụy Hủ đang bật mấy nốt nhạc cuối cùng. Nhìn thấy Ý Kiến Xuân Triều lên sân khấu, trong mắt cô có thêm kinh ngạc thuần khiết. Xuân Triều ca, các ngươi đây là sao? Giải Xuân Triều không để ý tới cô, tháo micro khác trên đàn piano trắng ra, nhẹ nhàng thử giọng, ngón cái và miếng bọt biển thu âm phát ra tiếng ma sát thô ráp. Tất cả khán giả đều ngửi thấy một bầu không khí bất thường. Toàn bộ đại sảnh rơi xuống kim tiêm có thể nghe thấy. Giải Xuân Triều bình tĩnh nói. Chào buổi tối. Phương công tử chắc hẳn mọi người đều biết. Ta là người phối ngẫu hợp pháp của hắn Giải Xuân Triều. Hôm nay tôi muốn làm chứng cho tất cả các bạn ở đây. Tôi nhiều lần phối hợp giải thể hôn nhân với Phương Minh Chấp tiên sinh đều không thể. Giải Xuân Triều, Phương Minh Chấp giống như đột nhiên từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Một cái ống micro đoạt lấy trong tay Giải Xuân Triều ngã trên mặt đất. Tiếng gào thét bén nhọn giống như thanh kiếm đâm xuyên qua cả thính phòng. Phương Minh Chấp nhận khom người ôm lấy Giải Xuân Triều. Bước nhanh rời đi trong tiếng hỗn loạn phập phồng. Phương Minh Chấp, thả ta xuống. Giải Xuân Triều dùng sức đẩy Phương Minh Chấp. Trong khẩu khí là cơn giận hiếm thấy. Phương Minh nắm chặt lấy anh. Giống như hoàn toàn không cảm giác được sự dãy giụa của anh. Máy móc đi vào bãi đậu xe. Hắn nhét Giải Xuân Triều vào phi công phụ. Động tác có chút nóng nảy thay hắn thắt dây an toàn. Giải Xuân Triều vẫn đẩy hắn. Hắn vẫn không thể buộc được. Cuối cùng hắn cố chấp đem Giải Xuân Triều đè lên ghế ra. Dùng đầu gối kiềm chế hắn. Buông ta ra, Phương Minh Chấp. Nó không có ý nghĩa cho bạn để làm điều đó. Giải Xuân Triều hết lần này đến lần khác cởi khóa dây an toàn ra. Phương Minh Chấp lại đẩy khóa nhiều lần. Không nói một lời. Giải Xuân Triều phiền não ngửa đầu. Liền có thứ gì đó đột ngột rơi vào trên mặt hắn. Ấm áp, rất nhanh lại theo hai má hắn trượt xuống. Hắn khác biệt nhìn về phía mặt Phương Minh Chấp. Lại phát hiện hắn đang rơi lệ. Đôi mắt hổ phách quanh năm sâu không lường được giờ phút này đang vô thần mở ra. Nồng cạn giống như một đống suối trong lòng bàn tay. Trong suốt nhìn thấy đáy. Lại trống rỗng không có gì. Nước mắt rơi vừa hung vừa gấp. Chủ nhân ánh mắt lại giống như hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Còn một tay ấn tay Giải Xuân Triều. Một tay cố gắng đem dây an toàn khóa lên. Trên mặt không có một tia gợn sóng. Nước mắt Phương Minh Chấp so với uy nghi của hắn còn có lực chấn nhiếp hơn. Giải Xuân Triều đột nhiên mất đi dũng khí dãy giụa. Vừa mới ở trong thính phòng một đầu nhiệt huyết cũng dần dần nguội lạnh. Phương Minh Chấp nhận thắt dây an toàn. Đảm bảo Giải Xuân Triều ngồi xuống. Nhẹ nhàng đóng cửa xe lại. Một đường Minh Chấp cũng không nói gì. Vòng quanh bảo kinh không mục đích mở ra. Nước mắt trên mặt lại không làm qua. Điều này đối với Giải Xuân Triều mà nói lực trùng kích quá lớn. Hắn không nghĩ tới Phương Minh Chấp loại thiên chi kiêu tử này năng lực chống đả kích lại kém như vậy. Hắn đều sợ Phương Minh Chấp một cái không nghĩ ra đưa hai người bọn họ đến phòng cấp cứu. Minh Chấp, Giải Xuân Triều thanh âm nhẹ nhàng. Sợ lại kích thích Phương Minh Chấp. Người đậu xe, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện một chút. Phương Minh Chấp trong chớp mắt, có một giọt nước mắt rơi xuống. Giọng nói của anh rất thấp. Nếu tôi dừng lại, anh sẽ đi chứ? Giải Xuân Triều nhìn sắc mặt Phương Minh Chấp kém đến đáng sợ. Không dám trực tiếp cự tuyệt. Chúng ta trước tiên tìm một chỗ nói chuyện. Phương Minh nghe lời đậu xe ở ven đường. Đi xuống ghế lái vòng về phía Giải Xuân Triều. Thanh âm cứng rắn nhưng mờ mịt. Anh lái xe được không? Tôi không biết phải đi đâu. Giải Xuân Triều quả thực có chút khó có thể tin tưởng người trước mắt là Phương Minh Chấp. Hắn chưa từng thấy qua một người như vậy. Giải Xuân Triều vốn muốn đưa Phương Minh Chấp nhận về Phương gia. Nhưng vừa lái ra ngoài một con phố đã nhìn thấy xe phỏng vấn bao vây. Chỉ có thể quay đầu nhìn Phương Minh Chấp. Tôi xuống xe ở đây. Anh có thể tự mình lái về không? Phương Minh Chấp không nói gì. Xe còn chưa dừng lại thì phải mở cửa đi ra ngoài. May mắn trên cửa xe có khóa an toàn. Căn bản không mở được. Chỉ là làm Giải Xuân Chiều giật mình. Anh có vấn đề gì vậy? Đừng chết sao? Phương Minh Chấp tùng mở cửa xe. Quay đầu lại nhìn hắn. Ánh mắt lại không tập trung. Giải Xuân Chiều thở dài. Điều đầu, hắn cũng không biết đi đâu. Hắn nghĩ Phương Minh Chấp hành rượu không tệ. Hai người uống chút rượu nói chuyện cũng coi như chính thức cáo cáo. Chính là hiện tại trên người hắn tiền không nhiều lắm. Phương Minh Chấp nhận quán ba bình thường phỏng chừng không uống nổi. Cuối cùng Giải Xuân Chiều đi vòng quanh vẫn đi siêu thị. Chuẩn bị mua hai đánh thuần sinh. Vào siêu thị không đi được vài bước. Giải Xuân Chiều liền hối hận. Phương Minh Chấp một mực đi theo hắn nửa bước. Trên mặt thanh tuấn không có biểu tình gì. Chỉ là hờ hững nhìn bóng lưng Giải Xuân Chiều. Nếu như bỏ qua nước mắt trên mặt hắn không ngừng trượt xuống. Hắn vẫn là thần minh trẻ tuổi phong vân kia. Giải Xuân Chiều cũng là trang phục. Tổ hợp hai người này cũng có chút cao cấp. Tư thế đi phía trước tuyệt mỹ lại khó che giấu vẻ mặt xấu hổ. Đi theo phía sau là Phương gia thái tử Gia Bảo Kinh không ai không biết. Một đường đi một đường rơi lệ. Nhưng không toát ra bất kỳ cảm xúc nào. Quả thực giống như ánh mắt không thoải mái. Mà không phải xuất phát từ bi thương mà khóc. Không ít người thậm chí còn lén lút lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Nhỏ giọng nghị luận. Ôi, hai người này ở trong tư nhân hợp thân. Lần đầu tiên phải không? Đúng vậy, thật hiếm thấy. Bất quá ngươi nói Phương Minh Chấp đang khóc sao? Không thể được, phải khô, trò đùa, loại người đó có khóc không? Loại người trong gia đình này đã sớm bán hết trái tim mình. Người đây là tâm lý cửu phú A, sao người ta có tiền thì không thể có tâm? Cái khác ta không nói. Bảo Kinh ai không biết Giải Xuân Chiều và Phương Minh Chấp nhận sau khi kết hôn căn bản cũng không được coi trọng. Đều là mặt mũi tốt bên dưới bị rách nát. Đều là chuyện bắt gió bắt bóng. Nói chuyện thật vậy. Ngươi xem hiện tại Phương Minh Chấp ở phía sau Giải Xuân Chiều đi mặt mày tao nhã. Hắn muốn giống như ngươi nói không thèm để ý Giải Xuân Chiều. Có thể giống như bị ôm hồn đi theo phía sau. Nhìn Phương Minh Chấp bộ dương này, Giải Xuân Chiều cũng hoài nghi mình vừa rồi có phải đã qua hay không. Thương tổn hắn là Phương Minh Chấp kiếp trước, mà Phương Minh Chấp này tuy rằng cũng không để lại cho hắn ấn tượng gì tốt. Nhưng tội không đến đây, tốt tụ tốt tan cũng coi như xong. Đừng khóc được không, Giải Xuân Chiều chưa từng thấy qua loại tình cảnh này. Trước mặt nhiều người như vậy. Thật sự có chút ngượng ngùng. Thấp giọng hỏi Phương Minh Chấp. Phương Minh Chấp tựa hồ không hiểu. Hơi cúi đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Giải Xuân Chiều. Nhưng trong nháy mắt, chính là một giọt nước mắt. Quên đi, Giải Xuân Chiều không chắc chắn Phương Minh Chấp hiện tại có thể hiểu được hắn nói chuyện hay không. Cầm bia nhanh chóng thanh toán. Giải Xuân Chiều do dự nhiều lần. Nhìn bộ dáng ma kinh của Phương Minh Chấp, cuối cùng vẫn mang người về nhà. Hai người một đệm sofa ngồi xuống. Giải Xuân Chiều kéo ra một lon bia, đưa cho Phương Minh Chấp. Uống đi, anh có gì muốn nói với tôi? Một lần nói xong, từ nay về sau, chúng ta liền đại lộ hướng lên trời. Mỗi người đi một bên. Phương Minh Chấp trầm mặc uống vài ngụm bia. Nước mắt chậm rãi dừng lại. Anh rất phiền phức mở miệng. Anh là một giấc mơ sao? Cách chương.